Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, bất ngờ đoạt được. Trịnh Tông Tiên nói rồi tên lừa đảo sự tình sau khi lại nói cho Mạnh Tử Đào, đại quân đường đệ tiền lẽ ra có thể phải quay về một ít. Có điều bởi bị lừa gạt quá nhiều người, bên kia cũng khó thực hiện quá mức, bao nhiêu nhất định phải thiệt thòi một ít. Mạnh Tử Đào đối với chuyện này đương nhiên không ý tưởng gì. Cúp điện thoại sau khi đem hai cái tin tức nói với đại quân một tiếng, để hắn hỗ trợ truyền lời. Buổi tối, đại quân Tam Thúc một nhà lại đây cảm tạ một phen. Có điều Tam Thúc một nhà đều nói bọn họ cùng cái kia tên Du Côn không cừu. Phỏng chừng là có người sai khiến. Còn sai khiến người là ai? Nhà bọn họ cũng chỉ có cùng hai. Ba người từng có lớn như vậy thù hận. Phỏng chừng hẳn là một người trong đó. Nhưng vạn sự chú ý chứng cứ. Không có cái kia tên Du Côn khẩu cung. Bọn họ cũng không tốt đi tìm đối phương tính sổ. Ăn cơm tối xong, mọi người hàn huyên một hồi thiên. Liền ai về nhà nấy. Trong thời gian này, Mạnh Tử Đào cùng đại quân cũng không có nói tới trộm mộ sự tình. Xem ra xem người không liên quan như thế. Chờ hắn hai trở về đại quân bên kia. Mạnh Tử Đào xuất phát từ hiếu kỳ. Lại người tài cao gan lớn. Đã nghĩ quá khứ nhìn một chút. Hơn nữa, chỉ bằng thân thủ của hắn. Nói không chắc có thể đến giúp bận bịu. Mạnh Tử Đào muốn đi. Đại quân đương nhiên cũng sẽ không lưu lại. Mạnh Tử Đào đầu tiên là đi theo người phụ trách lên tiếng chào hỏi. Bởi người phụ trách ít nhiều biết một ít Mạnh Tử Đào tình huống. Do dự một chút, cũng không có từ chối. Chỉ là uyển chuyển nói. Đến lúc đó muốn Mạnh Tử Đào nghe theo chỉ huy. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng đồng ý. Sau đó, chính là kiên trì chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Buổi tối linh điểm không tới. Kẻ trộm mộ đúng hạn mà tới. Hơn nữa khả năng là muốn tốc chiến tốc thắng. Lúc này lập tức đến rồi bốn người. Trong đó ba cái động thủ. Một cái canh chừng. Vẫn thủ ở người bên kia. Nhìn thấy có đèn pin cầm tay quang xuất hiện. Liền phát hiện kẻ trộm mộ đến rồi. Vội vã dùng ống nói điện thoại nhỏ giọng báo cáo. Nhận được báo cáo sau. Đại bộ đội hỏa tốc chạy tới hiện trường. Tất cả dựa theo sớm định ra phương án chấp hành. Cảnh sát cùng thôn dân giữ nguyên kế hoạch đối với kẻ trộm mộ môn hiện vây quanh tư thế. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt nhưng phát sinh bất ngờ. Một tên thôn dân bởi vì trước đây từ mặt đông sườn núi bò lên trên sơn nhiều lần. Leo núi kinh nghiệm cũng phong phú. Bởi vậy bị sắp xếp từ mặt đông sườn núi leo lên. Vốn là, đại gia cho rằng hắn sẽ không có vấn đề. Nhưng bất ngờ nhưng một mực phát sinh. Hắn ở lên núi trong quá trình bị một cây bụi gai vấp ngã, tầng tầng ngã xuống đất, bụi gai đâm tới trên mặt, đau nhức bên dưới, phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng ở buổi tối hôm ấy, tiếng vang vẫn là đã kinh động trên núi thông khí kẻ trộm mộ. Liền, bốn cái kẻ trộm mộ phân công nhau chạy trốn. Tuy rằng cảnh sát ý thức được không đúng, cấp tốc hành động. Vẫn là chỉ ở gò núi trên bắt được hai người. Còn lại hai cái kẻ trộm mộ. Trốn xuống núi. Bỏ mạng trốn chui như chuột. Phía trước đã nói. Cảnh sát phương diện người phụ trách. Ít nhiều biết một ít Mạnh Tử Đào tình huống. Tuy rằng không có từ chối bọn họ đến hiện trường. Nhưng trong lòng cũng lo lắng bọn họ ra nguy hiểm. Vì lẽ đó liền để bọn họ ở dưới chân núi chờ. Lấy tên đẹp. Làm hai tay chuẩn bị. Kỳ thực, người phụ trách căn bản không nghĩ tới. Làm chặt chẽ bố trí sau. Còn có thể để mấy cái thổ phu tử trốn thoát. Không nghĩ tới chuyện thế gian không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Cuối cùng vẫn đúng là liền ra vạn nhất. Kết quả một cái thổ phu tử xuống núi chạy trốn con đường. Vừa vặn quay về Mạnh Tử Đào cùng đại quân. Liền liền tự chui đầu vào lưới. Cái kia tự chui đầu vào lưới kẻ trộm mộ. Dài đến lưng hùm vai gấu. Nhìn thấy trước mặt chỉ có Mạnh Tử Đào cùng đại quân hai người. Hơn nữa hai người bọn họ đều là loại kia nhìn qua khá là bình thường. Không cái gì bắp thịt người. Liền, kẻ trộm mộ hung thần ác sát mà quát. Cho lão tử cút ngay. không phải vậy muốn mạng của các ngươi. Nói, hắn còn từ trong túi tiền, lấy ra một cái súy côn, dùng sức vung một cái, chỉ vào hai người uy hiếp đến. Đại quân khinh bỉ cười cợt, quay về Mạnh Tử Đào nói, người này ta tới đối phó đi. Được, ta đuổi theo một cái khác. Mạnh Tử Đào thị lực được, vừa nãy liền chú ý tới, còn có một người hướng về một hướng khác chạy đi. Mạnh Tử Đào nghe được đại quân để hắn chú ý hành sự cẩn thận, thuận miệng đáp một tiếng, liền thật nhanh hướng còn lại cái kia kẻ trộm mộ đuổi theo. Rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Cùng đại quân đối lập kẻ trộm mộ, bị Mạnh Tử Đào tốc độ sợ hết hồn. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đại quân cũng đã sắp vọt tới trước mặt hắn, đem hắn sợ đến vội vàng dùng tới vũ khí trong tay. Nhưng đại quân là ai? Không khoác lác nói, trước mắt cái này kẻ trộm mộ, hắn một cái có thể đối phó 5, 6 cái, nửa ngày đều không như thế nào. Liền đem cái tên này đánh kêu cha gọi mẹ. Không đề cập tới đại quân dễ như ăn bánh liền giải quyết một cái kẻ trộm mộ. Một bên khác Mạnh Tử Đào lấy như bay tốc độ đuổi tới. Không bao lâu, liền nhìn thấy cái kia chính đang trốn chui như chuột kẻ trộm mộ. Kẻ trộm mộ dư quang của khóe mắt mơ hồ chú ý tới phía sau có người hướng về hắn đuổi đến. Hơn nữa tốc độ kia mau kinh người, nhanh làm hắn run rẩy. Mắt thấy không bao lâu nữa, liền muốn đuổi tới hắn. Kẻ trộm mộ có chút cuống lên, trong lòng không khỏi mắng lên. Trời tối như vậy cơ bản không cái gì tia sáng. Chính mình là ở chỗ này dẫm nhiều lần bàn, bằng ký ức cùng ngờ ngợ tia sáng mới có thể nhận ra đường. Cái tên này là làm sao đuổi trên chính mình. Hơn nữa còn không có chút nào lo lắng rơi đến ven đường câu bên trong đi. Mặc kệ kẻ trộm mộ như thế nào đi nữa không nghĩ ra, cũng không cách nào thay đổi Mạnh Tử Đào nhanh muốn đuổi tới hắn sự thực. Điều này làm cho hắn lo lắng vạn phần. Lúc này, hắn vừa vặn chạy lên một cái cao cao điền ngạnh. Trong tay có một cục gạch loại hình đồ vật. Trực tiếp cầm lấy đến liền hướng phía sau cách đó không xa Mạnh Tử Đào đập tới. Không nghĩ tới hắn vận khí không tệ. Gạch hướng về Mạnh Tử Đào mặt bay qua. Mạnh Tử Đào thị lực tại đây dạng ban đêm, xem đồ vật căn bản không có cái gì cản trở. Nhìn thấy kẻ trộm mộ hướng về chính mình ném quá đến một cục gạch, hắn căn bản không né tránh, trực tiếp một quyền tiến lên nghênh tiếp. Chỉ nghe ầm một tiếng, gạch chia 5 xẻ 7. Nhưng mà, vào lúc này, kỳ quái một màn phát sinh. Phá nát gạch bên trong, lại rơi ra đến một thứ. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào không khỏi sững sờ. Có điều hắn lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Biết vào lúc này bắt được kẻ trộm mộ chủ yếu nhất. Vồ một cái đến vật kia, liền thả tiến vào cửa túi. Đồ vật cho Mạnh Tử Đào cảm giác rất mềm nhuyễn. Cẩn thận lĩnh hội, thật giống là một khối động vật ra như thế đồ vật. Chỉ là có chút bạc. Còn đến cùng là cái gì? Hiện tại không phải tế cứu thời điểm. Trước tiên để qua một bên lại nói. Phía trước kẻ trộm mộ nghe đến phía sau truyền tới một âm thanh, còn tưởng rằng là gạch đánh đến Mạnh Tử Đào, trong lòng vui vẻ, vô cùng đắc ý. Nhưng mà, chưa kịp hắn cao hứng bao lâu, cũng cảm giác được mặt sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cái này sợ đến quá chừng, suýt chút nữa sơ ý một chút rơi đến bên cạnh câu bên trong đi. Kẻ trộm mộ vội vã điều chỉnh tư thế, nhưng ngay lập tức, liền cảm giác sau lưng truyền đến một nguồn sức mạnh. Lập tức, cả người hắn liền bay lên không bay lên. Đại khái bay ra xa 5, 6 mét, nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa không ngất đi. Chưa kịp kẻ trộm mộ phục hồi tinh thần lại, hắn lại cảm giác mình gáy căng thẳng. Tiếp theo liền bị người xách lên, đi về. Một lát sau, kẻ trộm mộ phục hồi tinh thần lại, nhưng căn bản không có dãy dụa, bởi vì hắn đã bị Mạnh Tử Đào kinh ngạc sững sờ. Chính mình nhưng là một người lớn sống sờ sờ, lại bị xem gà con như thế mang theo. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố a. Dãy dụa cái kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nhưng bị người như thế mang theo cũng rất khó chịu. Sau một chốc, hắn liền hướng Mạnh Tử Đào xin tha lên. Đại ca, cầu ngài thả ta xuống đây đi. ta khẳng định không chạy. Hơn nữa chỉ ta thân thể này cốt, cũng không chạy nổi ngài a. Nhìn thấy một cái chừng 40 tuổi người trung niên gọi đại ca của chính mình, Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi buồn cười. Hắn cũng lười vẫn mang theo, liền đem trong tay kẻ trộm mộ để xuống, lại cảnh cáo một phen. Kẻ trộm mộ vừa bắt đầu vẫn tính thành thật, có điều càng tới gần gò núi, liền càng là lười biếng. Kết quả bị Mạnh Tử Đào một cước bị đá oa oa kêu to. Lúc này mới thê thê ngải ngải tiếp tục tiến lên. Đi rồi không vài bước, đại quân mang người đi trở về. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ, yên tâm đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Mạnh Tử Đào là làm sao đem người này dạy bảo đến như thế nghe lời. Mạnh Tử Đào cười sưng, không phục liền đánh. Đơn giản bốn chữ để mọi người bừng tỉnh, đồng thời lại có chút kỳ quái. Lẽ nào cái này kẻ trộm mộ kỳ thực là gối thêu hoa? Nếu như kẻ trộm mộ biết ý nghĩ của mọi người, cần phải kêu to cùng mọi người một trọi một khoa tay không thể. Hôm nay mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, có điều kết cục vẫn tính hoàn mỹ. Bốn cái kẻ trộm mộ xa lưới, để mọi người đều phi thường hài lòng. Đặc biệt cảnh sát, lúc này bọn họ nhưng là lập công. Nếu như bọn họ biết, theo thẩm vấn, này bốn cái kẻ trộm mộ còn khai ra một cái nhóm người trộm mộ, không chắc sẽ rất cao hứng đây. Sau đó phần kết, hãy cùng Mạnh Tử Đào cùng đại quân không có quan hệ gì. Bọn họ cùng người phụ trách lên tiếng chào hỏi, trở lại đại quân nhà, tắm rửa sạch sẽ, Mạnh Tử Đào trở lại gian phòng của mình, lấy ra vừa nãy bất ngờ được đồ vật. Lúc này, Mạnh Tử Đào mới chú ý tới, đây quả thật là một tấm động vật da, có điều đến cùng là động vật gì da, hắn không làm rõ ràng được. Tấm này động vật da vô cùng mềm mại, khinh bạc, hơn nữa tính dai còn hết sức kinh người. Nếu không, vừa nãy cú đấm kia, nếu như là phổ thông một ít da, rất khả năng sẽ theo gạch đồng thời bị đánh nát. Mạnh Tử Đào thoáng nghiên cứu một hồi, không có nghiên cứu ra một cái nguyên cớ đến, tạm thời cho rằng nó là cái nào dị thú ra đi. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn phóng tới ghi lại ở động vật da trên nội dung mặt trên. Da trên nội dung tổng cộng chia làm vì là 3 cái bộ phận. Tối rõ ràng chính là 6 bức đồ án. Bản vẽ thứ nhất mặt trên họa chính là một vị cổ đại quân chủ. Hắn đứng ở thành lầu nhìn dưới lầu lít nha lít nhít binh tướng, còn giống như ở phát biểu. Bức tranh thứ hai là đánh trận nội dung. Hai bầy ăn mặc không giống trang phục binh lính đang chém giết lẫn nhau. Bản vẽ thứ nhất bên trong binh lính rõ ràng nằm ở hung hăng, nhưng đến bức tranh thứ ba bên trong, thất bại nhưng là hung hăng phía kia. Bản vẽ thứ nhất bên trong quân chủ có vẻ vô cùng hoảng loạn, ngồi xe ngựa chạy vội chạy trốn. Bức tranh thứ tư, quân chủ nằm trên giường, quay về bên giường thần tử khả năng đang nói di ngôn. Có điều, Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ, lại phát hiện trong đó một vị võ tướng trên mặt lộ ra một chút nụ cười quái dị. Bức tranh thứ năm, một ít thủ vệ che chở một vị tuổi nhỏ hoàng tử, chính đang chạy trốn, mặt sau có người lần theo. Cuối cùng một bước là một hang núi, trong sơn động có một tòa đàn tế. Lúc này hoàng tử đứng ở bên trên tế đàn, bên dưới tế đàn diện quỳ hai vị võ tướng cùng một ít binh sĩ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.